miệng lưỡi sắc bén, bất kể là không phải hay phải, hôm nay người đều phải chết. Vây lại cho ta, tuyệt đối không cho hắn trốn. La phạm nhân quát một tiếng, côn sắt vung lên đập một côn vào Lăng Tiếu. La phạm nhân không dám khinh thường, hắn biết rõ Lăng Tiếu tốc độ cực nhanh, ngay từ đầu đã dùng toàn lực dồn Lăng Tiếu vào chỗ chết. Dù sao chỗ này hắn giết Lăng Tiếu cũng không có người ngoài. Nói thật ra hắn vu oan Lăng Tiếu giết Đường Đệ chỉ là cái cớ, chủ yếu trước đó Lăng Tiếu rõ ràng cứu Lý Cuồng Hổ, ở trước mặt của đông người đắc tội hắn, hắn không nuốt trôi cục tức này. Hắn vốn không muốn đưa Lăng Tiếu vào chỗ chết, bởi vì Lăng Tiếu được sư phó thu làm đồ đệ, tính toán đã là đồng môn. Tông môn nghiêm cấm nội đấu, trừ phi là hận thù không giải được, có thể hướng tông môn xin đấu sinh tử. Nhưng mà hai ngày trước, có người mang ra thù lao nặng muốn giết Lăng Tiếu, mà thù lao này có lực hấp dẫn với hắn rất nhiều. Cân nhắc về sau, hắn mạo hiểm bày ra kế giết Lăng Tiếu. Thời điểm huyền sĩ trung giai, Lăng Tiếu chưa từng e ngại huyền sĩ cao giai. Tuy nói La phạm nhân chưa vào huyền khí, nhưng mà Lăng Tiếu dựa vào tốc độ của phong thuộc tính, muốn tránh né công kích của hắn không thành vấn đề. Huống hồ hắn hiện tại đã tấn chức huyền sĩ cao giai, thực lực còn cao hơn La phạm nhân nhiều. Muốn chiến thắng La phạm nhân chỉ là nhấc tay mà thôi. Lăng Tiếu nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát công kích của La phạm nhân, sau đó phát hiện ra đối phương hạ sát thủ. Đã như vậy thì đừng trách ta. Lăng Tiếu nhíu mày, sử dụng vân tung mị ảnh vây quanh La phạm nhân, trường ảnh công kích liên tục. Ba, ba. La phạm nhân bị đánh bay xa ra vài mét, nhưng không có chút tổn thương. Đúng rồi, quên hắn còn có mặc phòng ngự nội giáp. Lăng Tiếu mới nhớ tới La phạm nhân còn có nội giáp phòng ngự. Lúc trước ở tông môn, hắn đã lĩnh giáo qua. Tiểu tử này quá tà môn, phải tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Vậy quá phiền toái. Áp chế tức giận vào trong lòng, hắn nuốt đan dược vào trong. Tiêu diệt hắn cho ta. La phạm nhân ăn đan dược xong, ra lệnh cho đồng bạn tấn công Lăng Tiếu. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào chính mình trong thời gian ngắn rất khó tiêu diệt Lăng Tiếu. Thế nhưng hắn không tin Lăng Tiếu dưới nhiều người vây công còn có thể thoát. Hắn không biết Lăng Tiếu căn bản không có ý định bỏ trốn, chỉ bằng mấy người này hắn không đặt vào trong mắt. Đến đây xem như luyện tập buổi sáng tốt rồi. Lăng Tiếu mắt hổ bắn ra tinh quang, khí thế toàn thân nở rộ. Mấy người chung quanh dùng huyền lực giết qua Lăng Tiếu. Huyền khí trong tay của La phạm nhân càng ngưng tụ lực lực mạnh mẽ, chém ra một côn mạnh mẽ, giống như một cây đại thụ cực kỳ to lớn nện qua phía của Lăng Tiếu. Đối mặt với công kích này, Lăng Tiếu hóa ra mấy đạo tàn ảnh tấn công mấy người kém cỏi nhất. Trường ảnh tung bay, chiêu thức như vô hình. Dầm. Mấy người chung quanh còn chưa kịp biết gì đã bị Lăng Tiếu đánh thành trọng thương. Ở chỗ này chỉ có La phạm nhân là huyền sĩ cao giai, những người khác chỉ là huyền sĩ trung giai. Hơn nữa Lăng Tiếu lại công kích toàn lực, mỗi người đều trúng một chiêu đã ngã xuống. La phạm nhân không nghĩ tới Lăng Tiếu tốc độ nhanh đến như vậy. Chính mình mang theo người, không kịp phản ứng, trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi, nếu như vạch mặt thì không có khả năng lùi bước. Vạn đằng sát! La phạm nhân dùng chiêu mạnh nhất của bản thân hắn, hai tay hắn nắm chặt côn khí trong tay, từng đạo thanh mang hiện ra, khí thế bức thẳng đến huyền sĩ cao giai đỉnh phong. Hô! Côn nện thẳng vào Lăng Tiếu, chỉ thấy côn mang huyễn hóa thành côn đằng bao phủ lên Lăng Tiếu. Một chiêu này tới quá nhanh và đột ngột, Lăng Tiếu vừa đánh ngã một người nên muốn tránh cũng không kịp. Âm! Côn đánh thẳng vào thân thể của Lăng Tiếu phát ra tiếng nổ, cây cối cao lớn chung quanh chấn động lá rơi tơi tả. Hắn chết chắc rồi. La phạm nhân có chút thoát lực thở nhẹ một tiếng, một chiêu vừa rồi đã rút toàn bộ huyền lực của hắn, là một chiêu mạnh nhất của hắn. Chết, cũng là người chết trước. Lăng Tiếu đứng lên, hắn lau vết máu nơi khóe miệng, mắt lộ hung quang nhìn chăm chăm vào La phạm nhân. May mắn phòng ngự của Kim Cương Ngũ Biến Quyết không tệ, bằng không một chiêu này đã đánh hắn trọng thương rồi. Người rõ ràng không có việc gì. La phạm nhân không thể tin được hét lên. Có việc, việc rất lớn đấy. Người dám làm tổn thương ta, ta sẽ hoàn trả đầy đủ cho ngươi. Lăng Tiếu uốn éo cái cổ một cái, nói một tiếng, lập tức lao tới trước mặt của La phạm nhân, đánh ra một quyền trực tiếp và đơn giản. Ba, La phạm nhân bay ra sau như mũi tên. Mẹ kiếp, lại muốn giết ta. Lăng Tiếu tức giận, nói lớn. Hắn vốn chẳng muốn quản La phạm nhân, nhưng mà phiền phức luôn tìm tận tới cửa. Lăng Tiếu thân thuận thế đoạt côn khí của lao phạm nhân, sau đó từng quyền đánh vào mặt của lao phạm nhân. Lao phạm nhân căn bản không có cơ hội phản công, hắn cứ như vậy bị đánh thành đầu heo, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp trời xanh. Lăng Tiếu một cước giẫm nát mặt của lao phạm nhân lạnh lùng nói: "Ngươi nói ta có nên giết ngươi hay không? Nếu giết ta, lão gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lao phạm nhân cũng có vài phần cốt khí, đối mặt với Lăng Tiếu đe dọa, hắn không sợ. Tốt, phi thường không tệ, nếu ngươi có gan như vậy thì đi chết đi. Lăng Tiếu ứng hai tiếng, đoạt côn khí trong tay của lao phạm nhân nện vào đầu đối thủ. Không muốn, không phải ta muốn giết ngươi, mà là có người muốn mua mạng của ngươi. Lao phạm nhân đối mặt với uy hiếp tử vong, phòng tuyến tâm lý sụp đổ, hắn lập tức cầu sống. Hắn có thể cảm giác được Lăng Tiếu thực sự hạ sát thủ, sát ý đậm đặc này quá chân thật. Lăng Tiếu dừng động tác, hơi nhíu mày nói ra: "Muốn di hòa tiếp mộc sao? Trong tông môn ngoài ngươi muốn giết ta ra, đúng là chưa đắc tội qua kẻ khác." Không, đây là thật, là Liễu Đông đáp ứng cho ta một viên tam phẩm đan dược, giúp ta đột phá linh sư giai, điều kiện chính là lúc ngươi tiến vào Mộc Kỳ Phong phải giết ngươi, cho nên ta mới muốn thiết kế giết ngươi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta lần sau không dám nữa. Lão phạm nhân càng không ngừng cầu xin tha thứ giải thích. Liễu Đông. Trong mắt Lăng Tiếu có lệ quang lóe lên, hắn và Liễu Đông chỉ không thoải mái với nhau mà thôi, huống hồ cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng lẽ bởi vậy muốn giết hắn. Nhưng mà cho dù là Liễu Đông, lao phạm nhân cũng đã chính thức động sát ý, nếu như không phải hắn mạnh hơn đối phương, chỉ sợ phải chết ở chỗ này rồi, huống hồ hắn đáp ứng báo thù cho Lý Cuồng Hồ, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ cho những tên này. Lăng Tiếu đưa tay lên, một chưởng vỗ mạnh vào ngực của lao phạm nhân. Phốc. Lao phạm nhân bị đánh phun máu tươi. Cút đi cho ta, nếu như không phải xem mặt mũi đồng môn, ta tuyệt đối không tha nhẹ cho ngươi. Huyền khí này, ta thu. Lăng Tiếu đá vào lao phạm nhân một cước và nói ra. Lao phạm nhân vô cùng gian nan đứng dậy, không cam lòng nhìn qua Lăng Tiếu, kéo tấm thân trọng thương rời đi. Trong lòng của hắn vạn phần không cam lòng, côn khí là huyền khí của gia tộc ban thưởng cho hắn, là chỗ dựa của hắn lúc đối địch, bây giờ bị Lăng Tiếu đoạt đi, việc này không thể bỏ qua được. Nhưng hắn cũng không biết mạng của mình đã không còn lâu. Lăng Tiếu vừa rồi vỗ một chưởng vào ngực, đã đổi một tia tiên thiên phong sát khí vào người của hắn. Tiên thiên âm phong sát khí này còn bá đạo hơn sát khí trong người của Cát Bối Hân nhiều lắm. Nó chẳng khác gì kịch độc, có thể lưu trong người lao phạm nhân một thời gian, sau đó từ từ phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. Đối với loại người này chết sống ra sao, Lăng Tiếu không để ở trong lòng. Chẳng lẽ chỉ có người khác giết hắn, hắn không được giết lại sao? Đây tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng mà Lăng Tiếu cướp đi huyền khí của lao phạm nhân, hắn sau này sẽ dính phiền toái không nhỏ. Sau khi trải qua phong ba nhỏ, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng được đệ tử khác dẫn đường đi gặp Mộc Hoè. Mộc Hoè nhìn thấy quần áo trên người Lăng Tiếu bị tổn hại không chịu nổi, hơn nữa có không ít vết thương, vết máu còn chảy ra ngoài, lúc này khẩn trương hỏi thăm Lăng Tiếu đã xảy ra chuyện gì. Lăng Tiếu nói chi tiết tiền căn hậu quả cho Mộc Hoè nghe một lần, lúc này cũng xem thái độ của sư phó tiện nhi này. Lẽ nào là như vậy? Lão phạm nhân thân là sư huynh, không ngờ dám công nhiên động thủ trên phong, vi phạm ý chỉ của tông môn, xem ra cần phải hào hào khiển trách hắn mới được. Ánh mắt Mộc Hoè hiện ra thần sắc không vui, nặng nề vỗ bàn một cái quát lên. Lăng Tiếu chính là đồ đệ tốt mà hắn lao tâm mới thu được, mới ngày đầu tiên đi lên, hắn đã bị lao phạm nhân đuổi giết, hắn hận không thể lập tức bóp chết tên lao phạm nhân này đi. Tuy nói lao phạm nhân cũng là ái đồ của hắn, thế nhưng mà so sánh với Lăng Tiếu, mộc thuộc tính 100% tinh khiết thì quả thực là khó coi, huống hồ tên lao phạm nhân kia cũng không khiến cho hắn hài lòng, hôm nay ngược lại tốt rồi, thiếu chút nữa giết chết đệ tử sùng ái của hắn, hắn suýt bạo phát giết người đấy. Lăng Tiếu với thái độ của Mộc Hoè coi như thỏa mãn, trong nội tâm cũng nhận thức sư phó tiện nhi này. Kỳ thật chuyện này cũng không nên trách sư huynh, tin tưởng hắn cũng bị người ta giật dây mới thành kiến với đệ tử. Lăng Tiếu mờ mịt nói với Mộc Hoè. Mộc Hoè thỏa mãn nhìn qua Lăng Tiếu nói: "Nếu như sư huynh của người có ý chí như người thì tốt rồi." Ngươi yên tâm, chuyện này vi sư sẽ làm chủ thay ngươi. Những tên đệ tử ngoại môn kia sẽ phế hết huyền lực và trục xuất sư môn. Về phần lao sư huynh của ngươi sẽ diện bích 3 năm, xem như trừng phạt hắn. Lao phạm nhân tuy là đồ đệ của hắn, lại là đồ đệ nội môn, đối với Mộc Kỳ Phong mà nói có tác dụng nhất định, huống hồ cũng phải cho lao ra vài phần mặt mũi. Hơn nữa Lăng Tiếu có thể nói như vậy, cũng là cho hắn một bậc thang đi xuống, trong lòng của hắn càng thêm thỏa mãn với Lăng Tiếu hơn, trong nội tâm thầm nghĩ. Tiểu tử này biết làm người, xem ra Mộc Kỳ Phong ta thịnh vượng sắp tới. Mộc Hòe phân phó chấp sự và ra lệnh, liền tự mình mang Lăng Tiếu đi an bài chỗ ở. Dùng thân phận của Mộc Hòe đương nhiên không mang Lăng Tiếu đi, nhưng mà hắn có việc nói với Lăng Tiếu, liền tiện đường đi cùng với hắn. Sau khi trở lại chỗ ở của Lăng Tiếu, Mộc Hòe bảo hắn thay võ phục của Mộc Kỳ Phong, sau đó nói chuyện với hắn. Lăng Tiếu, Mộc Kỳ Phong tổng cộng có 65 tên đệ tử nội môn, nhân số này trong các phong thuộc về trung hạ. Mà từ trước, mỗi 2 năm tông môn sẽ tổ chức tỉ thí cho các đệ tử một lần, xem chênh lệch giữa các phong với nhau. Thực lực trình tề của Mộc Kỳ Phong chúng ta không bằng mấy phong khác, đây cũng là nguyên nhân vì sao vi sư muốn ngươi phải gia nhập Mộc Kỳ Phong như vậy. Dùng tư chất của ngươi và được sự tài bồi của ta, chắc chắn không quá 3 năm đột phá lên linh sư giai, trong 10 năm có thể đạt tới vương giai. Tương lai của Mộc Kỳ Phong chúng ta, hiện tại ta đặt hết vào người đấy. Mộc Hòe vỗ nhẹ vai của Lăng Tiếu, trong ánh mắt hiện ra thần sắc chờ mong. 2-3 năm sau đột phá linh sư giai, khi đó Lăng Tiếu cũng mới hơn 20 mà thôi, mà trong 15 năm đột phá vương giai, hắn cũng chỉ có 30 mấy tuổi. Phóng nhãn cả Tây Bắc, ở trong thế lực 30 tuổi đột phá lên vương giai chỉ đếm được trong lòng bàn tay. Trong Tử Thiên Tông, mỗi cường giả vương giai cơ hồ đều trên quá 100 tuổi, cũng chỉ có con gái tông chủ Mộng Kỳ Vân đạt được địa hoàng giai truyền thừa, cho nên bây giờ thực lực đạt tới nửa bước vương giai, hơn nữa là thiên phú của Mộng Kỳ Vân cực kỳ cao. Tin tưởng dùng không quá 20 năm 26 tuổi sẽ đột phá vương giai siêu cấp thiên tài. Kỳ ngộ như Vân Mộng Kỳ cũng không phải người nào có thể đạt được. Về Lăng Tiếu có mộc thuộc tính tinh khiết, tu luyện mộc thuộc tính tuyệt đối sẽ không quá nhiều trở ngại. Chỉ cần trình độ tu luyện đạt tới nhất định sẽ đột phá, cho nên Mộc Hòe mới nói ra những lời như thế này. Lăng Tiếu tất nhiên không phụ sư phó hy vọng, toàn tâm toàn ý tu luyện, tương lai phát dương quang đại, uy danh của Mộc Kỳ Phong chúng ta. Lăng Tiếu trịnh trọng nói ra, tốt, tốt, nếu như ngươi chỉ thuộc đệ tử Mộc Kỳ Phong chúng ta thì quá tốt, tốc độ tu luyện tuyệt đối nhanh hơn gấp đôi. Mộc Hòe cảm khái nói, hắn vẫn muốn dụ Lăng Tiếu buông ta học luyện đan, chỉ cần hắn ở trong Mộc Kỳ Phong tu luyện thì sẽ càng hoàn mỹ. Sư phó, ngài không cần phải lo lắng, ngày sau ta không chỉ có thể trở thành một gã cao phẩm luyện dược sư mà còn trở thành một võ giả cường đại. Như thế ta có thể phát dương cao quang đại uy danh của Mộc Kỳ Phong, cũng có thể luyện chế đan dược ban ân huệ của bản phong, như vậy chẳng phải là tốt sao? Lăng Tiếu khuyên giải Mộc Hòe. Mộc Hòe suy tư một chút rồi cười rộ lên. Tốt, nếu như ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Hôm nay ngươi là môn hạ của ta, ta liền truyền cho ngươi công pháp, huyền công và tài nguyên tu luyện. Hiện tại, truyền khẩu quyết, ngươi phải ghi nhớ. Mộc Hòe ngồi xuống bàn, trong miệng đọc niệm khẩu quyết. Lăng Tiếu thu liễm tinh thần, cũng ngồi xuống ghi nhớ khẩu quyết. Sau khi Lăng Tiếu ghi nhớ khẩu quyết xong, hắn mở mắt ra lần nữa thì phát hiện Mộc Hòe đã không còn ở đây nữa. Ẩn Mộc Quyết, ẩn huyễn tất sát, nghe tên rất khí phách, nhưng mà không biết uy lực của nó như thế nào. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Vừa rồi Mộc Hòe truyền huyền công cho hắn gọi là ẩn Mộc Quyết, còn có bộ huyền kỹ ẩn huyễn tất sát. Công pháp này chính là công pháp cao giai nhất của Mộc Kỳ Phong, là công pháp lục đỉnh cấp. Trong Mộc Kỳ Phong có thể được Mộc Hòe truyền cho ẩn Mộc Quyết không có bao nhiêu, đủ thấy được Mộc Hòe coi trọng Lăng Tiếu như thế nào. Lăng Tiếu đến Mộc Kỳ Phong vốn là để tu luyện, Mộc Hòe truyền cho ẩn Mộc Quyết xong thì hắn bế quan tìm hiểu. Liên tiếp 7 ngày Lăng Tiếu cũng không có bước chân ra ngoài. Trải qua 7 ngày tìm hiểu,

cùng một ít linh thảo phụ trợ. Đây là hai phần linh thảo luyện chế, sinh cốt đan cát đồ sớm chuẩn bị, mà bản thân xuất thêm một ít linh thảo khác, muốn luyện chế bản nâng cấp của sinh cốt đan là tục cân sinh cốt đan. Lý Cuồng, Hổ và Cát Bối Hân hai người, chân có tốt lên hay không, liền xem Lăng Tiếu luyện đan lần này. Trên dược đỉnh, đan phòng tràn nhập mùi thuốc, một tên thiếu niên đang không ngừng bỏ linh thảo vào trong lò, hỏa ảnh tung bay, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt. Ngọn lửa kia lúc lớn lúc nhỏ, linh thảo héo rũ, héo tàn, linh dược bị lấy ra từng chút một. Trải qua một phen tinh luyện, mồ hôi trên trán của Lăng Tiếu rất nhiều, nhưng mà thần sắc của hắn vô cùng chuyên chú. Sau khi tinh luyện tinh hoa của linh thảo hoàn tất, một thú đan thủy thuộc tính hiện ra trong tay của Lăng Tiếu. Viên thú đan này thuộc tính là tam giai trung cấp, tỏa ra ánh sáng màu lam và năng lượng của nó rất cường đại. Lăng Tiếu ăn liền hai viên hồi khí đan, hắn lập tức ném thú đan vào trong dược đỉnh. Bồng, hỏa diễm lập tức tăng vọt thiêu đốt dược tính, một đạo tinh thần lực vô hình lập tức tiến vào bên trong, hóa thành từng lưỡi đao sắc bén, càng không ngừng chia lìa hai viên thú đan cứng rắn, gia tốc luyện hóa. Không biết qua bao lâu, năng lượng trong thú đan phân hóa bồng bềnh. Là lúc này, Lăng Tiếu nhẹ nhàng hít một hơi, hắn lại ăn hai viên đan dược vào, hỏa lực trong tay tăng nhiều, tinh thần lực đồng thời bao phủ dược đỉnh. Tất cả tinh hoa, linh thảo và năng lượng trong thú đan lập tức hòa vào nhau. Trong dược đỉnh sinh ra không ít không khí mãnh liệt, không khí này càng lúc càng ngưng thực. Ngưng! Trong dược đỉnh phát ra tiếng buồn bực, một dòng khói trắng bốc lên cao, hai viên đan dược hiện ra trong dược đỉnh. Rốt cuộc thành công rồi! Lăng Tiếu lau mồ hôi trên trán, lập tức thu hai viên tục cân sinh cốt đan lại. Đan dược này đã luyện thành, tinh thần lực của Lăng Tiếu suy yếu không chịu nổi, lúc này hắn từ trong đan phòng đi về nơi ở của mình. Sau khi luyện thành đan dược, tâm tình của Lăng Tiếu cũng nhẹ nhõm hơn không ít, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn đang ghi nhớ sự kiện này, việc hôm nay không nhanh chóng giải quyết thì ngày mai không thoải mái. Đúng như lời của La Phạm Nhân đã nói, Liễu Đông tiểu nhân rảo trá cho người mua mạng của hắn, mặc kệ là thật hay giả, sớm muộn gì cũng biết rõ mà thôi. Nhưng Lăng Tiếu trong vài ngày liên tục ở trong dược phòng lại không phát hiện thân ảnh của Liễu Đông ở đâu, trải qua nghe ngóng thì hắn mới biết được Liễu Đông đã bị tông môn đưa tới thành trì xa xôi làm việc. Xem như người vận khí tốt, nhưng người không thể tránh được lâu đâu. Lăng Tiếu thầm nói trong lòng, thời gian trong dược phong, mỗi ngày không có việc gì thì luyện đan, ngẫu nhiên dò xét thuật luyện đan của Hoa Hiểu Quế, mà Nam Cung Thường Nhạc cũng thường xuyên xuất hiện truyền thụ tâm đắc luyện đan cho bọn họ. Lăng Tiếu càng thuần thục với thuật luyện đan hơn. Trời vừa tối, Lăng Tiếu đã bắt đầu tu luyện ẩn mộc quyết, đồng thời cũng bắt đầu nghiên cứu cách điều khiển liệt viêm của Lý Gia. Thời gian trôi qua phi thường phong phú. Hoa Hiểu Quế thấy Lăng Tiếu cũng bỏ công như vậy nên bị ảnh hưởng, cũng bắt đầu chuyên chú, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng tu luyện bài văn kính, hy vọng có thể sớm ngày đột phá. Giữa tháng Lăng Tiếu lại xuống núi một lần, lần này Hoa Hiểu Quế sống chết cũng muốn đi theo Lăng Tiếu ra ngoài. Ở trong dược phong nửa tháng, hắn đã sắp buồn chết rồi. Lăng Tiếu không thể làm gì, đành mang theo hắn xuống núi. Sau khi xuống núi, Lăng Tiếu một đường thẳng tiến tới đình viện của mình. Một tháng không gặp Hạ Huyên Huyên, cô gái nhỏ này đã lớn hơn một chút. Lăng Tiếu biết rõ cô gái nhỏ này ăn không ít đau khổ, không có dinh dưỡng hấp thu cho nên phát dục rất kém. Hôm nay điều kiện tốt cho nên tốc độ phát triển rõ ràng. Lăng Tiếu bảo Hoa Hiểu Quế mang theo Hạ Huyên Huyên đi chơi trong đình viện, bản thân mình gọi Lý Cuồng Hổ vào trong nhà. Đây là tục cân sinh cốt đan. Lăng Tiếu mang một viên đan dược đưa trước mặt của Lý Cuồng Hổ. Lý Cuồng Hổ run rẩy tiếp nhận đan dược của Lăng Tiếu, sau đó vội vàng nuốt đan dược vào. Hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu. Lăng Tiếu không quan tâm tới, đi ra ngoài. Hắn tin tưởng không bao lâu Lý Cuồng Hổ có thể khôi phục như bình thường. Nửa canh giờ sau. Ha ha ha, chân của ta cuối cùng cũng đã khỏi. Trong phòng truyền ra tiếng kinh hô của Lý Cuồng Hổ. Giải quyết chuyện của Lý Cuồng Hổ, Lăng Tiếu đi tới phủ thành chủ. Hoa Hiểu Quế mang theo Hạ Huyên Huyên cùng Lý Cuồng Hổ đi dạo Tử Thiên Tông, thư giãn một tí. Lúc Cát Đồ gặp Lăng Tiếu thì thần sắc kích động không trả lời, Lăng Tiếu quả nhiên không thất tín với hắn. Lăng Tiếu đi vào phủ thành chủ lần nữa, Cát Đồ chỉ nói cho Lăng Tiếu Cát Bối Hân ở đâu, sau đó hắn tự đi tìm. Lúc này, âm luật du dương động lòng người vang lên. Âm luật này khác với lần trước, trong âm luật dường như mang theo ý tưởng nhớ, đồng thời cũng bất vài phần cô tịch, nhiều hơn vài phần vui sướng. Lúc này, một thanh linh nhẹ nhàng đột nhiên phát hiện có người. Là ngươi tới sao? Lăng Tiếu đi qua cầu nhỏ, đi thẳng vào trong đình viện, nhìn qua thân ảnh mảnh khảnh nói. Là ta đến. Trên mặt Cát Bối Hân vui mừng, sắc mặt vốn tái nhợt bây giờ nhiều hơn một phần đỏ ửng, trong mắt nhìn Lăng Tiếu mang theo vô số nhu tình. Lăng Tiếu tiến lên ngồi xổm bên cạnh nàng nói. Làm ngươi đợi lâu. Cát Bối Hân tươi cười, thần thái xinh đẹp không sao tả xiết. Nàng nói ra. Mặc kệ đợi bao lâu ta cũng nhất định chờ ngươi tới. Lăng Kiếu đáp nhẹ một tiếng, lấy tục cân sinh cốt đoan ra đưa tới trước mặt của nàng. Hôm nay ngươi có thể đứng lên rồi. Trong mắt Cát Bối Hân thận hiện ra thần sắc vui vẻ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại nói. Cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta không cần cảm tạ như vậy. Lăng Tiếu đáp. Cát Bối Hân ăn đan dược xong, không hề giống như Lý Cuồng Hổ trực tiếp nhảy dựng lên. Tình huống của nàng và Lý Cuồng Hổ khác nhau. Trước khi bị âm sát khí xâm nhập cơ thể làm cho hai chân tàn phế, hôm nay tuy có tục cân sinh cốt đan, khôi phục huyết quản cùng xương cốt, nhưng mà nàng không có cách nào trực tiếp đứng lên đi lại. Nhưng mà quả thực có thể đứng lên. Ngày sau, chỉ cần tập luyện đi lại nhiều, có lẽ không khác người thường. Cát Đồ nhìn thấy cháu gái có thể đứng lên, kích động đến lệ là già giàn giụa, càng không ngừng cảm tạ Lăng Tiếu. Lúc trước mặt nhiều người không có quá nhiều cảm tạ được, hắn lấy vài cọng tam giai linh thảo và 20 viên huyền tinh cảm tạ Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không có cách khí thu linh thảo và huyền tinh, trong đó hắn phát hiện ra có một gốc linh thảo tác dụng lớn với hắn, chuyện này làm cho hắn kinh hỉ. Mỗi ngày đi qua thật nhanh, trước khi rời khỏi phủ thành chủ, Cát Bối Hân lưu luyến Lăng Tiếu thật lâu. Lăng Tiếu biết rõ cô nàng này có tình cảm rất sâu với hắn, nhưng mà hôm nay hắn không thể hứa hẹn gì với Cát Bối Hân được, chỉ đành nói cho nàng mình sẽ thường xuyên tới thăm nàng, lúc này mới rời khỏi phủ thành chủ. Trở lại Tử Thiên Tông, Lăng Tiếu đi tới Mộc Kỳ Phong. Trong Mộc Kỳ Phong ai cũng biết Lăng Tiếu chính là ái đồ của phong chủ, cũng không ai dám tính toán với Lăng Tiếu. Mà Lao Phạm Nhân ám toán Lăng Tiếu lúc trước, không chết thì cũng bỏ mạng, càng không có ai dám trêu chọc Lăng Tiếu, dường như nhìn thấy Lăng Tiếu như nhìn thấy quái vật. Đối với cái này, Lăng Tiếu không đặt ở trong lòng. Trong núi không tuế nguyệt, trong nháy mắt Lăng Tiếu đã đi vào Tử Thiên Tông một năm. Một năm nay Lăng Tiếu có một nửa thời gian ở trên Dược Phong, một nửa thời gian thì ở trên Mộc Kỳ Phong, ngẫu nhiên đi tới thành trì thăm Hạ Huyên Huyên cùng Cát Bối Hân. Cát Bối Hân phục dụng tục cân sinh cốt đan, trải qua điều dưỡng thời gian dài cũng tốt lên, nhưng mà nàng vẫn cứ ru rú ở trong nhà, rất ít khi đi ra ngoài thành, mà nàng cũng không cảm thấy ngoài thành có gì mới lạ. Ngược lại khi Lăng Tiếu tới thăm nàng, thì nàng mới yêu cầu được đi ra ngoài. Cát Bối Hân đẹp như tiên nữ, đi trong thành Tử Thiên, dù nam nhân nào cũng nhìn ánh mắt sói qua mà nhìn nàng. Vì thế còn gặp gỡ một hai lần những tên thiếu gia ăn chơi, muốn ỷ mạnh yếp hiếu, muốn cưỡng đoạt mỹ nhân. Nhưng đáng tiếc, những tên thiếu gia ăn chơi này bị Lăng Tiếu cắt đứt chân chó, trấn nhiếp không ít người. Đương nhiên Lăng Tiếu xuống núi thời gian chỉ là một phần nhỏ mà thôi, phần lớn thời gian của hắn là tu luyện và luyện dược. Hôm nay Lăng Tiếu dựa vào tu luyện ẩn mộc quyết cùng tam phân quy nguyên khí, một thân huyền lực đạt tới huyền sĩ giai đỉnh phong, tốc độ này phải nói là nhanh tới cực điểm. Người có thiên phú cao muốn từ huyền sĩ cao giai sơ cấp tích lũy đến huyền sĩ đỉnh phong cũng cần tới 2-3 năm, mà Lăng Tiếu chỉ cần 1 năm là đạt tới, quá khó tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, tinh thần lực của Lăng Tiếu tăng lên thường xuyên do luyện chế đan dược. Từ khi đi vào trong linh thảo đường, mua linh thảo tăng lên tinh thần lực cũng tích lũy nhanh tới kinh người. Hiện tại Lăng Tiếu có thể lợi dụng tinh thần lực công kích trong phạm vi 20m, trình độ cảm ứng đạt tới 500m. Đáng tiếc là Lăng Tiếu tu luyện liệt viêm chỉ có chút thành tựu. Phần đông huyền công trong huyền kỹ cũng chỉ có kim cương ngũ biến quyết vẫn đang dừng ở tại chỗ, cũng không có bất kỳ tiến triển. Việc này làm cho Lăng Tiếu buồn rầu không thôi. Kim cương ngũ biến quyết không kém gì tam phân quy nguyên khí, so sánh với ẩn mộc quyết muốn cường hãn hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu không thể nào buông tha tu luyện kim cương ngũ biến quyết, nhưng mà hắn biết rõ việc này vẫn thiếu cơ hội, căn bản không gấp được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 49 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.